Có một Phật tử ở nước ngoài gửi thơ về cho tôi, nhờ tôi trả lời trong buổi giảng này. Đây Phật tử nói lên: Kính bạch Hòa thượng, rất nhiều cư sĩ Phật tử chúng con thường hay mù mờ về chữ ái mà trong kinh Phật dạy phải xa lìa. Có rất nhiều người than rằng: Tôi còn nặng về luyến ái lắm, muốn bỏ mà bỏ không được. Bạch thầy, họ là những người yêu chồng, yêu vợ, thương con, quý bạn bè, mến họ hàng, nhưng mỗi lần có chuyện buồn, họ lại tự trách rằng tôi còn nặng về luyến ái. Ngưỡng mong thầy vì tất cả chúng con, thầy hãy giảng rộng hơn về chữ ái trong kinh Phật dạy để chúng con hiểu rộng hơn, hầu có thể tiến xa trên đường tu học. Kính nguyện thầy mãi mãi trụ vô sở trụ. Thì chữ ái mà ở đây Phật tử này nghi thì có thể cũng là cái nghi chung của nhiều người. Bởi vì trong kinh Phật thường hay nói do cái ái mà ràng buộc dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái ái đó là cái gốc, là sợi dây lôi kéo mình đi sanh tử. Như vậy thì người tu rồi không còn ái nữa mới được. Còn nếu còn ái thì không được, phải không? Đó. Như vậy thì người tu thì cũng không có quyền thương thầy, không có cái quyền mến bạn, không có cái quyền thương chúng sanh sao? Nếu thương thì e còn ái. Đó. Thì đây tôi giải thích cho quý vị hiểu chữ ái và chữ từ của nhà Phật. Chữ ái á là yêu thương, mà yêu thương trong cái trói buộc, yêu thương trong cái bị chìm đắm sinh tử. Như vậy thì dầu cho yêu người nào mà trói buộc, tôi nói cái này thì quý vị nghe cũng hơi lạ. Có người khi đi ra nước ngoài, có một người tới hỏi tôi: Thưa thầy, như con, ông bạn con ở với nhau bao nhiêu năm rồi, giờ ông bỏ con, ông đi theo bà khác, thì con khổ quá, giờ thầy dạy con coi phải làm sao hết khổ. Thì tôi nói dễ ở có gì đâu, người ta thương mình thì mình thương lại, người ta bỏ mình thì mình không thèm thương cái hết chứ gì, thấy không? Tại sao mình dạy người ta bỏ mình cứ thương người ta đó. Thì cái đó là cái thương dạy, thấy không? Còn người ta thương mình thì trong cái công bằng thì mình phải thương lại người ta. Bây giờ không thèm thương mình thì mình cũng không thèm thương họ, thì quề công bằng biết mấy, mà mình đâu có khổ. Mà thế gian có cái khổ, ta không thương mình cứ đeo đẳng ta chi cho khổ. Quý vị chịu cái đó không? Mà ở đời có lắm cái nó không hợp lý chút nào hết. Như vậy đó, có người thấy người ta cứ thương, người ta không thèm thương mình cũng cứ thương người ta, đeo đuổi người ta ghét thêm, phải dạy không? Bây giờ người ta không thương mình thì mình không thương lại, thì cái chuyện không bằng quá rồi. Đó. Như vậy thì tôi nói rõ, chữ ái là yêu thương trong cái mù quáng gọi là ái, yêu thương trong cái trí tuệ gọi là từ bi. Chứ không phải người tu không có tình cảm, tình cảm trong cái từ bi, thầy thương đệ tử, đệ tử kính trọng thầy, thì cái đó là chuyện trong cái đạo đức từ bi trí tuệ. Còn yêu thương trong cái mù quáng đó đó, người ta không thương mình mà cứ cột mình thương họ, rồi bị họ ghét thêm nữa, làm phiền tới họ, họ ghét thêm, thì như vậy thì thêm quán thêm hờn, đó là trong cái mù quáng. Giờ tôi định nghĩa rõ. Ái là yêu thương. Yêu thương trong cái mù quáng thì gọi là ái. Yêu thương trong cái trí tuệ gọi là từ bi. Chứ đừng nói người tu không có yêu thương. Yêu thương kính trọng thầy tổ, bạn bè của mình, chứ đâu phải cây gỗ mà không thương. Đó. Hiểu vậy thì không còn nghi ngờ gì về chữ ái nữa hết á. Đó là giải thích cho một Phật tử nghi, nhờ tôi giải thích giùm.